cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243. Lúc 6 giờ chiều, Nara gặp Vân Thư và An Kỳ tại xe bảo mẫu của Bạch Anh. Tôi tưởng hai người sẽ không đến. Nara nói, Vân Thư cười hỏi, hôm nay thế nào, biểu hiện Bạch Anh ra sao? Nara tự hào, người tôi chọn, sao có thể tệ được? Vân Thư, vừa rồi tôi đã gọi điện cho chồng tôi, có thể anh ấy sẽ đến đón. An Kỳ, cô Sông ở đâu? An Kỳ, lát nữa bạn trai tôi sẽ đến đón tôi. Nara nhìn hai người bọn họ. Chỉ hai người có bạn trai có chồng thôi à, Vân Thư? Đúng rồi, cô ngưỡng mộ La, Nara, tôi không ngưỡng mộ. Hừ, Vân Thư và An Kỳ người tung kẻ hứng, người ta không cần phải ngưỡng hế. Có Chu Tuần rồi còn sợ Y Năm khi Tạ Mẫn Hành đến. Anh thấy Vân Thư đang ra sức nói đùa. Tiểu Thư, Vân Thư quay đầu lại nhìn thấy Tạ Mẫn Hành. Vân Thư nói với Nara và An Kỳ, tôi về trước nhé, chồng tôi tới rồi. Wow, chồng, anh đến rồi. Vân Thư chạy đến, dừng lại trước mặt Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Hành, sao hôm nay em lại chạy đến đoàn làm phim? Nào nào, lên xe đi, em sẽ nói cho anh biết. Tạ Mẫn Hành, tối nay muốn ăn gì? Về nhà ăn cơm đi, nếu không mẹ sẽ ở một mình. Tạ Mẫn Hành, để anh đưa em về trước. Vân Thư lắc đầu, em muốn tới công ty của anh, khu biệt thự Hàn Lâm. Chu Yên nhìn ổ USB trên tay hỏi, cậu đưa cho tôi cái này có ích gì? Người đàn ông đội mũ lưỡi chai trả lời, chỉ cần một trong những bức ảnh bên trong bị rò rỉ ra ngoài, nữ thần quốc tế Cao Duy Duy sẽ bị xóa sổ. Chu Yên nhướng mày, o, từ đâu tới? Cô vẫn chưa biết à, Bạch Phàm ngủ với Cao Duy Duy là lấy từ chỗ Bạch Phàm. Chu Yên không xem ảnh, mà trực tiếp đưa cho anh ta ổ USB nói, tôi muốn đăng hết chúng. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai cầm USB rời đi. Chiếc iPad trên ghế sofa của Chu Yên hiển thị một tin tức cũ. Cựu nữ thần quốc tế mời bạn đến Cám Tú Thành gặp mặt. Cựu, ha ha, tay cầm ly của Chu Yên không ngừng siết chặt. Bình luận bên dưới có nhiều like nhất. Nữ thần quốc tế gì thế? Nữ thần tôi chỉ nhận Duy Duy nhà chúng ta. Wow, cựu nữ thần đã trở lại Trung Quốc, nhưng cũng đã là quá khứ. Tôi chỉ nhận nữ thần thực sự. Đại Duy, cách chương.